Mua sau khi trở về rót chén nước lại đầy nghĩ cho ta uy dược, nhìn bản Tuyết Minh nửa ngày ngẩng đầu sắc mặt xấu hổ nhìn ta. Trần gia thuốc này là trực tràng dùng dược, ta vựng hồ hồn nói, Nga kia mau cho ta ăn, hắn ngữ khí rất kỳ quái, trực tràng dùng dược, ân, chính là trực tiếp tắc giang môn lý, cách chương.